Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 20:20, tình yêu tựa cổ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Tú tuổi trẻ nhưng hoài bão lớn, chưa tròn 20 nhưng nàng đã đứng đầu một chuỗi thời trang nổi tiếng nhất nhì bần đầu. Nàng định kinh doanh bất động sản, nhưng vì muốn bình an không phải lo ăn lo mặc, nữ chủ chọn lĩ vực thiết kế. Hai nàng sở hữu một căn nhà lớn ở cuối thành phố, do Bình An đề nghị. Cô không muốn bị người ngoài chú ý nên thống nhất với hồ ly ngạo kiều lựa nó trong 12 ô đất đắt đỏ khác. Hệ thống yêu cầu cô tăng tiến độ, mà mức hào cảm cũng cán mốc 98%. Bởi vậy, Bình An muốn xử nhanh gọn lẹ luôn. Hôm nay là chủ nhật, không phải đi học, cô sẽ dành tất cả thời gian cho bạn gái. Bình An nói muốn làm bánh, mẹ cô cũng không ngăn cấm. Sáng sớm, trong bếp đã đầy ú ụ đồ, may mắn nhà có đủ dụng cụ. Bình An rất tự tin nha. Hệ thống là người duy nhất nhớ quãng thời gian ở thế giới đầu. Nó biết ký chủ mà làm đồ ăn sẽ rất bất ổn, nhưng nó không thể ngăn lại và không biết ngăn như thế nào. Chỉ đành ra sức hỗ trợ cho Bình An. Mẹ cô ở ngoài toát mồ hôi, cứ cách 5 phút sẽ nghe thấy con gái hét lên là quên cho cái này cái nọ. Bà biết Bình An làm cho Cẩm Tú nên không có ý định giúp đỡ. Nhưng lo sợ bạn gái nó ăn vào sẽ không chịu nổi. Cẩm Tú vừa dậy đã nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chạy sang nhà bạn học An. Bỗng mẹ cha nàng ngăn lại, lý do rất giả dối, tưới cây. Có giúp việc mà, dù vậy, Tú vẫn miễn cưỡng làm theo nếu không cha sẽ kể. Tật xấu của mình Bình An, số cây trồng nhà nàng cực lớn, tưới xong cũng mất 3 tiếng, Cẩm Tú như phát điên. Vậy mà mẹ nàng lại không cho đi, nói nàng đi lau nhà. What? Tại sao? Đương nhiên. Họ phải làm vậy vì bà thông gia mới gọi điện báo con dâu đang làm bánh. Nó mà sang sớm thì hỏng bét, làm xong việc cũng đã trưa, nàng không thể đi vì ba mẹ nói sẽ làm phiền gia đình cô. Cẩm Tú nhớ nàng muốn chết, bà giúp việc thầm cười, tiểu thư đã nhìn đồng hồ 30 lần, sắp mòn rồi. Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, làm bà nhớ về những ngày thời niên thiếu. 3 giờ chiều, Cẩm Tú vội vàng đến nhà cô, lúc đấy Bình An ở trên phòng. Mẹ cô cười tươi mời nàng lên, cạch, cửa phòng mở ra, hương thơm ngọt ngào khiến Cẩm Tú ngẩn người. Bình An mặt lem nhem đặt chiếc bánh dâu tây lên bàn, thấy nàng tới thì kéo lại gần. Bình An nheo nheo má bạn gái, Tú Tú, tôi làm bánh cho cậu, đều ngập tràn tình yêu đó nha. Thì khóe môi vị hồ ly của cô nâng lên, xinh đẹp như tiên tử. Hệ thống nhìn không gian màu hồng kia mà thầm than, hát, hình như ký chủ quên cho đường. Cẩm Tú hưởng thụ sự phục vụ của cô, Bình An cắt bánh để trước môi nàng. Cẩm Tú ngoan ngoãn ăn nó, nhưng mặt hơi nhăn lại, hình như hơi nhạt, Bình An thoáng giật mình, nhìn hệ thống. Sau đó, bối rối trước ánh mắt của nữ chủ. Bỗng, Cẩm Tú kéo gáy nàng sát lại nàng ấy. Cẩm Tú hôn cô đầy bá đạo, giống như cuồng si lại rất ngọt ngào. Bình An vì lực kéo mà ngã vào người bạn gái, hai tay đặt lên vai nàng. Cẩm Tú yêu mị cười, hết nhạt rồi, lại ăn một miếng sẽ hôn cô một cái. Bình ngăn, những bông hoa violet rực rỡ khoe sắc, cánh hoa đầy sức sống và nhiệt huyết như dáng vẻ vốn có của chính mình. Gió mang theo dư hương của nắng hạ, phảng phất qua từng mảnh đất, nẻo đường. Khi chúng tới căn nhà ấm áp đó, sẽ thì thầm với nhau. Thật là một tình yêu cổ tích, đáng yêu ghê, rồi tiếp tục bay cao. Tinh, nhiệm vụ đã hoàn thành. Cách chương.